Chương 28, huynh đệ gặp lại. Hắc hắc. Quy tiên nhân có chút câu nệ cười cười. Ngược lại không phải là bởi vì e ngại mù cụ rồ, tuy là mù cụ rồ thực lực xác thực là vô cùng khủng bố. Nhưng chân chính để quy tiên nhân sợ là, bên cạnh nhìn chằm chằm xem cùng với chính mình bùn mạ. Từ bùn mạ thu được một thân thực lực khủng bố sau đó, nhưng là không ít tìm quy tiên nhân phiền phức, kém chút đều muốn thấy Diêm Vương. Hiện tại quy tiên nhân trên người, nhưng là phòng lấy 3 viên tiên đầu. Chính là vì phòng ngừa bùn mạ đột nhiên bạo phát. Mà đang tụ hội phía trước, bùn mạ nhưng là cùng quy tiên nhân thông qua điện thoại. Nghiêm cấm quy tiên nhân cùng mù cụ rổ trò chuyện một ít nhi đồng không thích hợp đề tài của. Bùn mạ minh sắc nói, nếu như quy tiên nhân muốn đem mù cụ rổ làm hư, trước hết chuẩn bị xong Long Châu. Di hải tử này là ai ngươi đang giúp người khác xem hải tử sao cờ lìn hỏi. Cái này là ta nhi tử. Gỗ cụ đáp. 363 cái gì gỗ cụ nhi tử ngoại trừ bùn mạ cùng mù cụ rổ ở ngoài, người khác đều hết sức kinh ngạc. Bởi vì gỗ cụ thường xuyên đến tìm bùn mạ cùng mù cụ rổ tiến hành đọ sức, có đôi khi sẽ đem Gohan mang theo. Cho nên bất luận là mù cụ rổ, vẫn là bùn mạ, đều từng thấy Gohan, phi thường khả ái một cái chính thái. Hải, Gohan. Mù cụ rổ nằm ghế tắm nắng bên trên dương dương lười biếng chào hỏi. Mù cụ rổ thúc thúc, ngài khỏe. Gohan vẫn là rất lễ phép. Son Gohan người đem qua đời tên của gia gia cho hắn nư á á. Quá khiến người giật mình, thật không nghĩ tới gỗ củ người cư nhiên đều có con trai A Quy tiên nhân hơi xúc động nói. Sau đó đột nhiên chứng kiến Gohan sau lưng đuôi. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó trên mặt lộ ra có chút kinh hoàng. Hỏi, cái kia, gỗ củ A đứa bé này có không có cái gì kỳ quái địa phương tỉ như ở lúc đầy tháng sau khi ban đêm, có thay đổi gì sao đúng vậy, đúng vậy. Cơ lìn cũng gật đầu liên tục không ngừng nói. Bọn họ nhưng là đều phi thường tinh tường. Ở màn trệt ban đêm, bởi vì cái đuôi duyên cớ, gỗ cụ nhưng là sẽ biến thân thành đại tinh tinh đó á vô cùng khủng bố thậm chí ngay cả Son Gohan nguyên nhân cái chết, liền là bởi vì bị biến thân đại tinh tinh gỗ cụ đạp cho chết. Bây giờ thấy Gohan sau lưng đuôi, tự nhiên cũng liền khẩn trương lên. Không cần lo lắng, Gohan biến thân đại tinh tinh năng lực. Đã bị ta phong cấm lên. Lúc này mù cụ rổ đột nhiên mở miệng nói. A Quy tiên nhân còn có cờ lìn đều là sửng sốt. Ra ra sự tình ta đã biết rồi y gỗ cụ thần tình khổ sở nói ra, là ta khi còn bé biến thân đại tinh tinh đem ra ra giết chết, ta cũng đi qua bòi toán bà thấy lần nữa ra ra. Ra ra cũng tha thứ ta. Xin lỗi, phía trước một mực cho mọi người mang đến phiền phức. Ánh trăng là ánh nắng phản xạ, ánh nắng chỉ có chiếu xạ đến nguyệt lượng bị phản xạ thời điểm mới có thể sản sinh bố lệ ánh sáng. Bố lệ ánh sáng ở mạn trệ thời điểm thì sẽ vượt qua 1.700 vạn hất dự. Người xây đã con mắt đang hấp thu 1.700 vạn trở lên bố lệ ánh sáng phía sau. Đuôi sẽ sản sinh phản ứng cũng bắt đầu biến thân thành đại tinh tinh trạng thái người xây đã. Sức chiến đấu sẽ tăng mạnh hơn 10 lần. Thậm chí có số ít người xây đã có biện pháp lấy nhân tạo phương thức, chế tạo ra phản xạ 1.700 vạn hất dự bố lệ quang 3 nhân công nguyệt lượng. Không sao gỗ củ. Ngươi nhưng là bảo vệ địa cầu rất nhiều lần A Quy tiên nhân khuyên gỗ cụ nói rằng người xảy đã hấp thu bổ lệ ánh sáng biến thân thành đại tinh tinh, loại chuyện như vậy, chỉ là bởi vì bổ lệ ánh sáng kích thích sai dạ tinh thần của người ta, khiến cho phát sinh thoái hóa phản tổ hiện tượng. Đối với trải qua bờ lịp thế giới mũ cụ rộ mà nói, tâm linh tinh thần đã sớm thuộc về hợp một. Chính là bổ lệ ánh sáng làm sao lại đối với mù cụ rồ tạo thành ảnh hưởng chút nào còn như biến thân cự viên sẽ bạo tăng thập bội sức chiến đấu, kỳ thực cùng tinh thần thụ quả thực không sai biệt lắm, chỉ có thể ở nhất định giới hạn bên trong, giới hạn này cũng chỉ là 100 vạn, cho nên đối với mù cụ rồ, chút nào không có một chút tác dụng nào. Huống hồ, biến thân thành cây sao khó chịu cự viên, mặc dù là mù cụ rồ muốn thử một lần, bụt mạ cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Còn như nói phong cấm lại Gohan biến thân đại tinh tinh năng lực, kỳ thực rất đơn giản. Ở Gohan trong mắt rót vào một tia nhãn lực, chặn bố lệ quang ba hấp thu, có thể cho hoàn mỹ giải quyết hết. Goku đột nhiên quay đầu, ngắm hướng bầu trời, vẻ mặt nghiêm túc. Goku, làm sao vậy cờ lìn hỏi. Có đông tây chiều nơi đây bay tới thật là cường đại khí, là ai ngoại trừ ngưng trọng, Goku trên mặt lộ rõ ra cường liệt chiến ý Gohan qua đây, ba ba một hồi muốn đánh nhau. Mù cù rổ hướng một bên Gohan ngấp nói. Mù cù rổ kẻ bùn sổ củ hạ kỳ bao phủ toàn bộ địa cầu, ở Na Đích phi hành khí rơi địa cầu trước tiên liền phát hiện hắn. Bất quá, giống như Na Đích loại này mặt hàng, Mù Cụ Dô thực sự lười xuất thủ. Hơn nữa Na Đích nhưng là gồ cụ thân ca ca. Cả nhà bọn họ sự tình, chính hắn một ngoại nhân nhưng là không tiện nhúng tay đó à, gồ cụ lại không phải đánh không lại Na Đích. Tại chính mình cùng bùn mạ song trọng của ngầu phía dưới, gồ cụ tự nhiên là tiến bộ cực nhanh. Hiện tại gồ cụ thái độ bình thường xuống sức chiến đấu cũng có thể đạt được hơn 900 điểm. Bạo nổ khí cha nở dê thao y, sức chiến đấu càng là có thể tăng vọt đến 3-4 ngàn điểm, so với nguyên kịch tỉnh là mạnh hơn nhiều. Ồ, tốt. Gohan rất ngoan ngoãn ngồi ở Mù Cụ Dồ bên cạnh. Chỉ một lúc, Na Đích liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hoan nhìn một vòng, đưa ánh mắt tập trung vào gồ cụ trên người. Mở miệng nói ra, hắc cả cạ lốt, tuy là ngươi trưởng thành. Bất quá ta vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra ngươi, cùng phụ thân quá giống á cả cạ lốt, chuyện gì xảy ra sứ mạng của ngươi là tiêu diệt cái này cái tinh cầu nhân loại. Mấy năm nay ngươi đến cùng đã làm chút gì ân cái đuôi của ngươi đâu, ngươi cư nhiên bỏ người xảy đạ vinh quang. Đuôi một. Không ngươi cũng có đuôi, ngươi là người xảy đạ gỗ cụ lúc này mới phát hiện Na Đích sau lưng đuôi. Xem ra ngươi còn không quên thân phận của mình à, như vậy sứ mạng của ngươi đâu cư nhiên bị ngươi quên sạch sẽ, cư nhiên cùng đám này nhân loại đê tiện chung sống hòa bình. Ngươi thực sự là quá làm ta thất vọng rồi a cả cả lột. Na Đích lớn tiếng gầm hét lên. Ta biết thân phận của ta là Mù Cụ Dồ nói cho ta biết, ngươi là ai gỗ cụ hỏi. Mù Cụ Dồ hắn là ai vậy, Na Đích mặt lộ vẻ nghi hoặc, bất quá rất nhanh liền ném ra sau đầu. Hai tay vây quanh. Nhìn gỗ cụ lớn tiếng nói ra, ta là ai, ta là ca ca của ngươi Na Đích. Hiện tại, nhanh lên một chút đem nhân loại trên địa cầu toàn bộ giết chết, sau đó cùng ta trở về tìm ca Đích.